Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Tĩnh Lặng thuộc vùng thủ đô Hoa Tịnh Đốn, Hoa Kỳ. Nội dung chính của sự thực tập của chúng ta là phát triển khả năng nhận biết. Nhận biết cái gì đã đang xảy ra trong giờ phút hiện tại và nó xảy ra như thế nào, và nó có ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào. Tại vì cái khuynh hướng của chúng ta đang sống là khuynh hướng muốn nắm cái này bắt cái kia. Nhưng mà nếu chúng ta quay trở về để mà phát triển khả năng nhận biết á, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái đối tượng mà chúng ta đang đeo đuổi hình như là không cần thiết lắm, hoặc là cần thiết rất là ít. Cần thiết ở đây có nghĩa là cần thiết cho một đời sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta có nhu cầu về nó là tại vì chúng ta đang dựa trên một cái nhu cầu được thỏa mãn về cảm xúc. Nhưng mà nếu chúng ta tinh tế một chút, sâu sắc một chút, bình tĩnh lại một chút, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhu cầu đích thực của con người đó là sự bình an và hạnh phúc. Vậy thì những gì mà chúng ta đang đeo đuổi và sẽ đeo đuổi thì nó có tính chất đưa tới sự thỏa mãn hay là xây dựng giá trị hạnh phúc? Cái này là nó tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Mà cái nhận thức của mình nó cũng không có cố định. Mỗi ngày trong đời sống nó luôn luôn dao động và thay đổi. Hôm nay mình thấy như thế này, nhưng mà ngày mai có thể mình sẽ thấy như thế khác. Cho nên cái nhận thức của mình đừng có tin tưởng nó lắm. Hôm qua mình thấy đúng vậy đó, nhưng mà bữa nay mình thấy nó sai rồi. Vì vậy cho nên cái nhận thức của mình nó là bị tác động, bị ảnh hưởng bởi đời sống, bởi những cái đối tượng mà mình đang đeo đuổi. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị là nhiều khi mình để đưa cái này, mình có cái kia đó, thì mình đã làm cho cái nhận thức của mình nó rớt xuống một cái vị trí quá thấp. Chính vì vậy khi mà nhận thức nó rơi xuống một vị trí thấp như vậy, thành ra mình nhìn những cái gì đó đang xảy ra bằng một cái nhìn rất là lệch lạc. Bình thường khi cái tâm mình nó tỉnh táo, tâm của mình nó đang vững vàng, thì mình nhìn rất là đúng, nhìn người đó rất là đúng. Nhưng mà khi tâm mình nó có vấn đề thì mình nhìn khác liền. Cũng nụ cười đó, nhưng mà mình nghĩ nụ cười này có vấn đề. Cũng giọng nói đó, nhưng mình nghĩ giọng nói này có ý muốn hãm hại hay là muốn thủ tiêu mình. Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại cái nhận thức của mình. Và thường thường nhận thức chúng ta nó nằm trong cái tình trạng là không sáng tỏ, tức là forgetfulness, lãng quên. Ở đây chúng ta chưa nói tới một cái tuệ giác cao siêu gì hết, chỉ cần chúng ta trở về với cái tâm bình thường của mình thôi, trở về với cái nhận thức đúng đắn nhất mà mình đã từng có là chúng ta cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Nói một cách giản dị là làm chủ được chính mình. Làm chủ có nghĩa là bảo vệ, giữ gìn được cái tâm ý sáng tỏ mà mình vốn có. Huống chi Đức Phật cũng đã nói, và các nhà khoa học họ cũng đã công nhận là cái tâm thức của mình nó dệt lên cái thấy của mình. Tức là những cái gì mình đang thấy là do cái tâm mình, cái trình độ tâm của mình nó cho mình cái thấy đó. Thế mỗi người có một cái thấy khác nhau về một cái thực tại, một cái gì đang xảy ra trong thực tại. Cho nên cái điều đó nó quyết định cho người đó có hạnh phúc hơn hay là đau khổ nhiều. Cũng là một vấn đề xảy ra, nhưng mà người này thấy đau khổ sơ sơ thôi, người kia thấy đau khổ vô cùng. Cũng một cái thực tại xảy ra, nhưng mà người này thấy không có gì, nhưng người kia thấy rất là hạnh phúc. Cho nên cái vấn đề ở đây là do tâm của mình, tức là cái nhận thức của mình. Nhận thức chỉ là một phần của tâm thôi. Tại vì trong tâm nó có những cái thứ khác, đó là những cái hạt giống tốt mà những hạt giống xấu. Những cái hạt giống đó nó có tính chất làm thay đổi cái nhận thức của mình. Nói một cách khác, tu tập là để điều chỉnh nhận thức và đồng thời quay trở về để tưới tẩm những cái hạt giống tốt và cô lập hóa những cái hạt giống xấu. Và trong cái quá trình mình tưới tẩm những hạt giống tốt và cô lập hóa những hạt giống xấu như vậy, thì mình phát triển được những cái tầng nhận thức của mình. Và khi nào mà tầng nhận thức mình nó vượt lên cái mức bình thường ấy, vượt hơn mức bình thường, nó là phi thường chứ không phải là thất thường ha. Phi thường, có một cái nhìn phi thường, tức là nhìn vượt tầm, nhìn hơn người đời, nhìn trước mấy năm, nhìn trước mấy chục năm, sống xa hơn mọi người. Hồi hôm mình có nói cái câu là nhiều khi đứng riêng ngoài, không có muốn đi theo cái khuynh hướng mà mọi người đang đi, là khuynh hướng hưởng thụ, khuynh hướng khoe xe, khoe nhà, khoe con, khoe bằng cấp. Mình không có đi cái hướng đó, mình muốn làm một cái hướng khác. Cái hướng này là nâng cấp tầng nhận thức lên. Và khi mà tầng nhận thức mà được nâng lên rồi đó, thì cái tự do nó, cái freedom nó đi theo. Tại vì nhìn cái gì nó cũng thông thoáng, cũng thoải mái, dễ chịu. Có những cái sự kiện nó xảy ra bất như ý, nhưng mà chấp nhận dễ ợt, thấy không có vấn đề gì phải chúi mũi vào đó để giải quyết cho bằng được. Một người có nhận thức vượt tầm thì cái tâm của họ nó sẽ mở theo. Và đôi khi họ cũng chẳng cần phải giải quyết vấn đề đó, họ cứ để đó và họ vẫn chấp nhận được như thường. Có nghĩa là cái tuệ giác nó phát triển thì cái từ bi nó phát triển theo, cái hiểu biết nó phát triển thì cái tình thương nó sẽ phát triển. Đó là tất cả nội dung mà chúng ta đang muốn tu tập, muốn phát triển tầng nhận thức. Mỗi ngày mình nhìn vào thực tại, buổi sáng thức dậy nhìn chiếc lá, nhìn giọt sương, nhìn những người đi trên phố, nhìn mặt trời lên, nhìn công việc của mình có một cái thấy mới. Đó là chúng ta đang sống, đang vận hành. Còn mà mình nhìn bằng tâm thức cũ, cũ xì, có nghĩa là không có mở lòng ra đi tiếp nhận cái mới, mà cứ lấy cái tâm trạng cũ để mà nhìn, thì con người chúng ta gọi là tụt hậu, không có update được. Mỗi ngày người ta mới quá trời mới, mà mình nhìn bằng cái program cũ, chương trình cũ thì đâu có xài được. Và khi mình có cái khả năng nhận thức sáng tỏ, tức là mindfulness, thì mình sẽ biết là mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì để nó bảo vệ được cái giá trị bình an và hạnh phúc của mình. Thì chắc chắn là nếu mình có chánh niệm, có nhận thức sáng tỏ rồi, thì mình sẽ định được cái hướng đi đúng đắn của mình. Hướng đi đúng đắn có nghĩa là một con đường nó cho mình bình an hạnh phúc mà không có tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng. Thay vì mình tốn 10 năm mình mới có bình an hạnh phúc, thì có chánh niệm thì chỉ cần 5 thôi, hoặc là vài tháng là có bình an hạnh phúc. Giỏi lắm khi vài ngày cũng có thể có được. Tu nhất kiếp nhưng mà ngộ nhất thời. Tu cả kiếp luôn nhưng mà hiểu ra vấn đề thì chỉ có trong giây phút. Thành ra đừng có sợ ha. Cái sự giác ngộ nó đang đi tới đó, các vị phải canh chừng đón đó nghe. Quên là nó chạy mất tiêu. Và Đức Phật giúp mình một tay. Đức Phật rất là từ bi. Đức Phật nói này các vị, tôi có thể chỉ cho các vị một vài chiêu để các vị có thể phát triển được cái khả năng nhận thức của mình, để các vị sống được đúng với nguyên tắc của vũ trụ. Chứ đợi các vị mà phát triển chánh niệm tới một cái mức vừa đủ để các vị có được bình an hạnh phúc thì nó lâu quá, và nhiều khi đi lạc hướng nữa. Thôi tôi cho các vị 5 con đường, 5 cách, 5 chiêu, 5 phương pháp, 5 lời cân nhắc. Đức Phật nói các vị nên sống theo 5 cái nguyên tắc này đi, và các vị cứ nghiên cứu kỹ để các vị thực tập, chứ không có nhất thiết phải nghe tôi liền. Đây là những điều các vị cần nên làm và không nên làm. Đây là những điều mà Đức Phật cho là chúng ta hãy nên làm. Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, con xin nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành kẻ khác giết hại sinh mạng, mà còn học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Đức Phật đề nghị là các vị muốn tồn tại với cuộc đời này một cách bình an và hạnh phúc á, thì các vị phải có một cái nhận thức này, đó là các vị phải quý sinh mạng của những đối tượng khác. Khi mà chúng ta có được cái hình hài này, cái hợp thể này, thì nó cũng dựa trên cái nguyên tắc nhân quả và duyên sinh này. Nghĩa là vũ trụ giang tay góp sức để nặng ra cái hình hài của mình. Đó là cách nói tổng quát, cũng như là dựa trên tinh cha huyết mẹ, truyền thống ông bà tổ tiên. Nhưng mà mình nghĩ kỹ coi, tức là ngoài cái giọt máu đó ra thì mình còn phải hấp thụ biết bao nhiêu thứ nó thuộc về cái vũ trụ này, phải không? Thí dụ như là mình phải được ăn, phải được uống, phải được hít thở không khí, phải được nuôi bằng những cái dưỡng chất, rồi mình được nuôi bởi nền kinh tế, nền văn hóa, nền giáo dục, không phải là chỉ của Mỹ mà còn của Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Mình tính như vậy thì không bao giờ hết, cho nên là mình là một cái hợp thể do vũ trụ tạo ra. Vũ trụ đây là một cái hợp thể vô ngã, chứ không phải là một cái thần linh hay là một vị thượng đế. Thì trong cái chỉnh thể đó, đáng lẽ ra là mình phải đi tìm hiểu coi nó phải vận hành theo cái kiểu nào, để mình đi đúng nó thì mình sẽ có bình an hạnh phúc. Có nghĩa là đi tìm hiểu thân phận mình, mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu và sẽ sống như thế nào trong cái khoảng thời gian đó. Thì trong tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật nói các vị muốn muốn sống một đời sống có bình an hạnh phúc mà sống lâu nữa, sống cho đúng với cái hợp thể mà vũ trụ tặng cho, thì các vị phải có một cái thái độ là bảo vệ sự sống của muôn loài, trong đó có mọi người, không được xâm phạm vào sinh mạng của kẻ khác. Tại vì khi các vị mà xâm phạm vào sinh mạng kẻ khác là các vị tự hủy diệt một phần của sinh mạng mình. Đó là nguyên tắc hiển nhiên. Như vậy thì không chỉ những cái loài động vật mới là sinh mạng, mà những loài thực vật cũng là sinh mạng. Vậy thì trên nguyên tắc đó, là mình cũng không được xâm phạm vào những loài thực vật nữa. Cây cỏ cũng không được xâm phạm vào. Vậy thì con người mình cần phải sống đúng không? Mà đã là con người hay là bất kỳ một sinh vật nào thì cũng phải có dưỡng chất để mà sống. Mà dưỡng chất lấy đâu ra? Thì ít nhất là phải ăn cây cỏ. Vậy thì trong cái nguyên tắc đúng mà Đức Phật thấy là ăn cây cỏ là tương đối mình trả nợ nổi hơn là ăn những loài động vật. Tại vì nếu mà chia theo cái cấp độ mà phước báo á, tức là cái năng lượng tốt nó tích tụ nhiều là con người là đỉnh cao và cây cỏ là đỉnh thấp. Vậy thì ở giữa đó là những loài động vật khác. Vậy thì nếu mà mình đụng tới những cái loài mà năng lượng nó nhiều, nó tụ trung năng lượng tốt nhiều như là động vật, như là gà, vịt, trâu, bò, là mình đụng vô đó thì mình vay một cái nợ rất là lớn. Thay vì mình chỉ đụng vô cây cỏ mà mình làm vài cái động tác từ thiện hay là làm những hành lành là đủ trả. Còn các vị đụng vô loài động vật nhiều quá là các vị trả không nổi. Mà trả không nổi thì nó đòi cách này cách khác, nó không có đòi mạng mà nó đòi những cái khác. Cho nên Đức Phật đề nghị là nếu được thì nên tránh tối đa đụng vào sinh mạng, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nhưng mà Đức Phật cái thời ở Ấn Độ ngày xưa đó nghèo quá, cho nên là không có thể đặt xuống cái nhu cầu là chỉ được ăn chay thôi, ăn những cái loài vâng thôi, cho nên người ta cho cái gì ăn cái nấy. Ở Ấn Độ trồng rau cỏ khó khăn lắm, mà chỉ có những bậc thượng lưu mới có thể ăn được. Cho nên tăng đoàn Nguyên Thủy thuở đó cũng có ăn chay, cũng có ăn mặn. Nên Đức Phật luôn luôn khuyến khích các học trò của mình là nên có khuynh hướng ăn chay, tức là tránh sử dụng những cái loài động vật, bằng một cái lời khuyên sâu xa là để bảo vệ lòng từ bi. Tôi chưa muốn nói tới cái chuyện bảo vệ lòng từ bi, mà tôi muốn nói tới cái chuyện trách nhiệm và bổn phận của một công dân trong vũ trụ này, là mình chỉ được làm tới đâu thôi. Thì bây giờ nếu các vị đụng tới những loài động vật thì thôi cũng được, nhưng các vị phải bù đắp gấp trăm lần thì nó mới cân đối, còn không nó nghiêng á. Mà Đức Phật nói nếu mà mình trực tiếp thì mình xâm phạm luôn á, tức là mình tự tay mình giết á, là các vị tự bóp chết cái sinh mạng của mình. Vì vậy cho nên đây không phải là một lời cấm, một cái điều răn, mà đây là một cái sự nhắc nhở của một người có hiểu biết, có tỉnh thức, cho nên được gọi là mindfulness training. Nếu mà anh có cái nhận thức thì anh phải biết cái chuyện này. Vậy thì anh có muốn đứng vào cái hàng ngũ của những người bảo vệ sinh mạng không? Nếu một mình anh thôi thì cũng được giữ được phần anh, mà nếu anh đứng chung một đoàn thể để tạo thành cái sức mạnh thì cái địa cầu này có tương lai. Mọi người sống mà biết tôn trọng sinh mạng với nhau, chúng ta xảy ra chiến tranh, xảy ra hận thù, xảy ra tranh chấp là tại vì chúng ta không có hiểu cái nguyên tắc tôn trọng cái đời sống của nhau. Hễ cơ hội lấn lướt được là lấn lướt, có cơ hội đớp chát được là đớp chát, có cơ hội xâm phạm được là cứ xâm phạm, mà không có nghĩ tới cái hậu quả. Cái gì nó cũng có cái giá của nó có nguyên tắc của nó hết rồi. Mình không thể dùng cái trí năng lừa đảo của mình hay là mưu trước của mình để mà vượt qua khỏi nguyên tắc của vũ trụ được, chạy không có thoát, gọi là lưới trời lòng lòng. Thiên võng mang mang thì đó là tùy anh quyết định, tùy chị quyết định. Nếu mà anh chị quyết định thấy rằng chắc là mình phải thực tập một đời sống tỉnh thức, cần phải bước vào hàng ngũ của những người bảo vệ mạng sống của người muôn loài, và đỉnh cao nhất là bảo vệ mạng người trước, không phải là mình quý con người hơn. Tại vì con người có tình nhân ái với nhau, trong cái cấu trúc nó đã như vậy rồi, cho nên mình kiên cử mạng người trước, rồi tiếp theo những cái sinh mạng tiếp theo đó trong cái khả năng có thể của mình. Thì tất nhiên là mình còn phải tiêu thụ thực phẩm, còn phải ăn những loài động vật một cách gián tiếp, nhưng mà mỗi lần mình ăn như vậy đó thì mình có ý niệm rằng là tại vì mình còn cưng cái thể chất của mình quá, thôi thì mình đành chấp nhận, nhưng mà phải ráng tu nhiều hơn để bù đắp, ráng làm thiện nhiều hơn để bù đắp. Còn nếu được thì giảm cái sự hưởng thụ xuống chút để cho cái phước nó tăng lên. Nó ngộ vậy đó. Ít hưởng thụ là tự nhiên cái năng lượng quý báu nó tràn về, gọi là may mắn á, nó tới. Ăn chay, tiêu thụ cây cỏ được thì ăn gạo lứt với mẹ cũng được. Trúng ngay ông thầy gạo lứt với mẹ. Cái này được gọi là giới thứ nhất trong năm giới. Đây là giới căn bản nhất của một tín đồ đạo Phật. Tôi không muốn nói giới như là một cái reset, mà tôi muốn nói nó là một cái mindfulness training, một cái điều nhắc nhở của một người thực tập chánh niệm. Giới có vẻ hơi là bắt buộc quá. Cái này không có bắt buộc. Anh làm thì anh được hưởng, chị làm thì chị được hưởng, anh chị không làm thì thiệt thôi thôi. Nó chỉ có vậy. Nhưng mà anh chị cần phải đi ngang qua một cái buổi lễ truyền năm giới. Người ta sẽ có một cái buổi đó, trong đó đại chúng rất là thanh tịnh, và cái thầy truyền giới rất là thanh tịnh. và không gian ở đó rất là thanh tịnh, và kèm thêm cái ý muốn rất là mạnh mẽ, cái awareness của mình, cái ý thức sáng tỏ của mình, thì nó sẽ tạo ra một cái lực ở trong người của mình. Cái đó gọi là một cái vô tác giới thể, tức là nó tạo một cái năng lượng mà nó không có hình tướng rõ ràng, nhưng mà nó chi phối hành vi cử chỉ của anh chị mỗi ngày trong đời sống. Có nghĩa là nó sẽ có chức năng là nhắc nhở anh chị nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Còn nếu mà mình tiếp nhận năm giới lúc mà mình còn con nít quá, không có hiểu gì hết, hay là vì tình cảm với vị thầy nào đó mà mình phải tiếp nhận, thì mình không có được cái năng lực đó. Hoặc là người thầy truyền giới không được thanh tịnh, hoặc là đại chúng không được thanh tịnh. Thế nên cái chuyện mà truyền năm giới nó cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên nếu mà mình không có được qua cái lễ truyền năm giới đó, thì mình vẫn giữ được cái giới này như thật, nhưng mà nó thiếu cái sự giúp đỡ của cái nguồn lực đó thôi. Tức là mình tự mình ên mình làm cũng được. Có nghĩa là không cần qua lễ truyền năm giới vẫn có thể giữ được nguyên tắc này. Các vị phải đồng ý chuyện đó. Có thì tốt hơn và hay hơn rất nhiều. Vậy thì tùy các vị tự cho mình một cái vị trí ở một cái level nào đó trong cái chuyện bảo vệ mạng sống của muôn người muôn loài. Rồi mỗi ngày mình nhích lên chút. Nhưng mà trong cái giới này nó không có chỉ ở cái mức độ là mình không có xâm phạm, mà mình còn phải bảo vệ. Có cơ hội bảo vệ được là bảo vệ, bảo vệ môi sinh. Đây là cái điều kêu cứu rất là mạnh mẽ trong cái thời đại này. Có người sống vô thức nhiều quá, sống trong tình trạng lãng quên nhiều quá, hưởng thụ nhiều quá, cho nên bao nhiêu cái nhà máy công nghiệp nó đã ra đời, rồi khói xe hơi nó chế tác ra, nó tạo ra những trận mưa axit và đốt cháy không biết bao nhiêu là cánh rừng. Rồi cách tiêu thụ thực phẩm của mình là động vật, người ta nuôi động vật thì người ta phải phát triển những cái nông trại, người ta phải đốt phá rừng, làm ô nhiễm rất nhiều nguồn nước. Và phân của các loài động vật các vị thải ra một ngày đó, nó không biết bao nhiêu tấn, và nó có tính chất ô nhiễm cái môi trường này kinh khủng. Và để nuôi gia súc thì người ta phải trồng nhiều bò bo, trồng nhiều gạo thóc. Và như vậy thì tình trạng trẻ em đói trên thế giới nó cứ lan tràn, mà trâu bò thì nó cứ mọc ra. Để làm gì? Để nuôi chúng ta. Cho nên giữ cái giới này là cái từ bi nó phát triển mạnh lắm. Cái energy, compassion energy nó mạnh ghê không. Và mình dùng cái lực này để mình thương người rất là dễ dàng. Sở dĩ mình thương người khác không có dễ là tại mình thiếu cái compassion energy. Vì nó có nghĩa là mình thương súc vật càng nhiều thì mình thương người càng dễ. Cái người nào mà không có thích súc vật, không có ý thức bảo vệ môi sinh, cái người này thương con người khô cằn lắm, chán lắm. Đây là cái cách giảng dạy về năm giới rất là mới. Đề nghị thứ hai của Đức Phật: ý thức được những khổ đau do trộm cướp gây ra, con xin nguyện không chiếm đoạt bất cứ món của cải nào của ai khác, không tán thành kẻ khác chiếm đoạt hay gây bất công xã hội, mà còn học theo hạnh đại từ để hiến tặng tài vật, năng lực, thời giờ cũng như niềm vui sống an lành cho mọi người và mọi loài. Hồi nãy Đức Phật nói là đừng có xâm phạm vào sinh mạng của người khác, của đối tượng khác, mà còn phải bảo vệ. Thì Đức Phật nói bây giờ tăng thêm một bậc nữa, là không xâm phạm vào mạng sống người ta rồi, mà cũng không xâm phạm vào của cải của người ta. Nếu như sắp cái sinh mạng là level 1 thì xâm phạm vào của cải thấp hơn này một level. Tức là nếu mà vi phạm thì cái năng lực tổn hại nó ít hơn là xâm phạm vào mạng sống. Một cái mình xâm phạm vào ngã, một cái mình xâm phạm vào ngã sở, tức là những cái gì nó thuộc về cái tôi của mình. Cố nhiên là trong đạo đức, trong luân lý đạo đức của mình đã quy định cái chuyện này rồi. Ở đâu cũng vậy, quốc gia nào tân tiến văn minh cũng cho cái chuyện là mình xâm phạm vào tài sản người khác là một cái điều rất là xấu xa, phải bỏ tù thôi. Nhưng mà cái sự vi phạm này nó đa dạng và phong phú lắm. Thí dụ như mình trốn thuế cũng là mình xâm phạm. hay là mình chạy vượt đèn đỏ mình cũng xâm phạm, hay là mình gian lận trong buôn bán làm ăn mình cũng xâm phạm, hay là mình nói thách chắc cũng xâm phạm. Nhiều cách để xâm phạm. Hay là mình trộm bản quyền của người khác, có nhiều cách để xâm phạm. Thì ở trong cuộc sống, nếu mà mình sống trong tình trạng không hiểu biết á, thì ăn được là ăn à, tội tình chi không ăn, của trời, của thiên hạ mà. Hay mình xin được chính phủ nhiều tiền là mình cứ xin thôi, cái này cũng là tội trộm nữa. Tại vì há vai là trả. Có một lần có một anh tới nói, thưa thầy, chúng con muốn xin chính phủ cho thiền thân Hoa Anh Đào 100 ngàn, thầy có đồng ý không? Tôi nói thôi, chúng tôi tu rất là dở, lấy đâu mà trả hết 100 ngàn đó. Và kể cả chúng tôi cũng chưa biết dùng 100 ngàn vào chuyện gì nữa. Thôi để người khác, người ta có chuyện, người ta cần, người ta xài. Anh nói thầy phải xin đi, cộng đồng người Việt mình không xin thì cộng đồng người Hoa, người Hàn họ xin mất. Tôi nói thì người ta xin thì người ta chịu trách nhiệm, chúng tôi không có đủ sức để chịu trách nhiệm đó. Và chính phủ nói ai muốn xin tôi cho, cái bắt đầu là thi nhau sắp hàng mà xin. Đó là vay nợ chứ xin cái gì. Vay nợ và sẽ trả. Mà đau đớn thai là nó trả ở dạng này dạng khác, chứ nó không trả tiền bạc nó chết. Phải đi mượn tiền mà trả tiền cũng đỡ, mượn tiền mà trả bằng tình cảm, trả bằng mạng số, trả bằng tật bệnh, trả bằng nguy khốn, trả bằng lao đao lận đận. Từ đâu ra? Từ cái chuyện mà vi phạm quá nhiều vào cái quyền lợi của người khác. Tiền của chính phủ là của ai? Mồ hôi nước mắt của trăm họ, là thuế của mọi người đóng vào, phải không? Phải ý thức chuyện đó rất là sáng tỏ, và rất là cẩn thận khi mà đụng vào cái tài sản của người khác. Tại vì tài sản đó nó một đồng thôi, nhưng mà nó chứa không được bao nhiêu công sức và nước mắt nữa, năng lực ở trong đó. Thành ra mình xin được tiền của ai, hay là mình người nào mà hiến dâng mình đó, mặc dù là họ đem hết tấm lòng họ cho mình, nhưng mình biết rằng đây là một cái con nợ, nó không phải từ nơi mình tạo ra là của nợ hết. Và đừng hỏi tại sao là mình tu hoài không khá, là do cái chỗ này. Tu thì cũng nhiều, nhưng mà xài nợ, vay nợ thì cũng nhiều, thì nó bù qua sát lại thì nó vừa đủ hoặc là thiếu mà. Tu nó còn thiếu hơn. Thành ra cái giữ giới này là giữ được cái cho bản thân thôi, chứ chưa có gì hay ho lắm. Nghĩa là anh phải biết rằng anh chỉ được xài tới đâu thôi. Anh xài quá là anh phải trả. Cho dù anh được chân danh là tình cảm, hay là vì cái lý do gì đó, vì quyền lực, vì địa vị gì đó mà anh được xài nhiều hơn, đâu có đúng. Chứ không phải là mình không có tới nhà người ta thấy cái điện thoại đẹp quá lấy bỏ túi là phạm giới trộm, phải chuyện đó. Cái này thì nó đơn giản quá, phải không? Bây giờ không nhắc giới này các vị cũng có thể làm được chuyện đó. Chúng ta là người trí thức mà. Nhưng cái giới này nó sâu sắc tới cái mức vậy đó. Thành ra phải có chánh niệm mới thấy hết cái ngõ ngách mà mình có xâm phạm hay không. Còn không có chánh niệm thì mình không có biết, không hề biết. Lý do đó tôi làm thầy tu chẳng có gì trời. Đức Phật muốn các thầy đi tu là phải đi xin của người khác, mà xin rất là ít, xin vừa đủ xài đủ sống, mà sống rất là tri túc nữa. Để làm gì? Để mình luôn ý thức là mình là cái ăn xin. Tôi biết là cái nhãn hiệu của tôi là ăn xin này đó. Thành ra mình phải khôn ngoan là từ chối. Thôi tôi nhiêu đó đủ rồi, nhiều nữa tôi trả không nổi. Các vị cần xuống tôi thì xin thêm đi chứ, xin cho đại chúng chứ đâu phải xin cho thầy đâu. Tôi đại chúng cũng yếu lắm, trả không nổi. Đại chúng đang muốn ngất đầu lên mà đè cái cục nợ nó ngất lên gì nổi. Còn nếu mà mình không làm thầy tu á, cái mình làm lương tháng mình bao nhiêu, hay là mình làm business có tiền, cái mình tưởng là mình không phải ăn xin. Trong khi mình vẫn là cái ăn xin. Tất cả chúng ta đều là ăn xin hết, ăn xin của đất trời. Mỗi ngày hít bao nhiêu không khí, hưởng bao nhiêu cái dưỡng chất từ cây cỏ, bao nhiêu cái nền an ninh chính trị hòa bình của xã hội, ăn xin hết á. Nhưng mà tại vì chúng ta có làm ra tiền, chúng ta có đóng thuế, cho nên chúng ta không thấy mình là cái ăn xin. Tôi sợ mình rớt vào cái lưới đó, cho nên tôi muốn đi thẳng vào cái nhãn hiệu là cái ăn xin cho nó khỏe. Để mỗi ngày nó nhớ, để mà lo trả nợ, để mình cho nó có bình an, nó có hạnh phúc. nói vậy không có xuống mọi người đi tu hết rồi. Thì nếu mà mình hưởng nhiều thì mình phải phải làm việc tốt nhiều, tạo năng lượng tốt nhiều để bù đắp. Thành ra khi làm từ thiện giúp đỡ ai thôi, đừng có kể công, chưa có đủ trả nợ đâu mà kể công cái gì. Đây là điều thứ ba. Ý thức được những khổ đau do thói dâm dục bất chính gây ra, con xin nguyện không quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của con, không tán thành kẻ phản bội lời cam kết hôn phối, mà còn học theo tinh thần trách nhiệm để bảo vệ trẻ em, ngăn chặn không cho thói tà dâm tiếp tục gây ra đổ vỡ cho gia đình và xã hội. Hồi nãy là không được xâm phạm vào tài sản, còn giờ là không được xâm phạm vào thân thể người ta. Còn nếu anh đụng vô, chị đụng vô là phải chịu trách nhiệm. Mà trốn không chịu trách nhiệm thì phải trả. Vậy thôi. Mà cái trách nhiệm này nó phải được diễn ra trong một cái nguyên tắc hợp lý mà xã hội đã đặt để. Đó là đi qua một cái lễ cưới, một cái tờ hôn thú. Cái thần lực của mình nó ảnh hưởng tới cái chức năng tỉnh thức của mình đó. Mà cái thần lực của mình nó có liên quan tới cái chuyện mà mình bảo tồn cái năng lượng ham muốn của mình. Thành ra nếu mà mình sử dụng cái đó một cách bừa bãi và thiếu trách nhiệm thì mình không có thần lực. Không có thần lực thì mình không có được một cái powerful, không có uy lực. Nói không ai nghe, mắt lờ đờ, dáng đi lầm thầm, nhìn không có sáng sủa vậy. Giờ nhìn mắt người nào mà sáng trưng là thần lực nhiều, đi rất là oai phong, nhìn nó là thần lực nhiều. Nhìn là phải nhìn thẳng, nói là phải nói ngay, là người đó có thần lực, không có quanh co. Vậy thì Đức Phật nói là các vị không phải là thầy tu, thì các vị chỉ cần giữ được sự thủy chung trong liên hệ vợ chồng thôi. Nhưng mà cái lời đề nghị của Đức Phật rất ư hợp với truyền thống Á Đông Việt Nam, là mình chỉ được đụng vào thân thể người đó khi người đó là vợ hay là chồng của mình thôi. Cái điều này nó thứ nhất là nó đến cái tinh thần trách nhiệm. Mà nếu các vị có làm mà chạy trốn trách nhiệm thì các vị phải trả nợ. Mà cái nợ này nó cũng ghê gớm lắm mà. Nhiều khi mình không có hạnh phúc gia đình, hay là mình quen ai mình thất bại, hoặc là do mắc nợ chuyện này nhiều quá, vay nợ, nợ máu trả bằng máu, mà nợ tình trả bằng tình. Và cái nữa là nếu mà mình bảo vệ chuyện đó mà chúng ta cùng bảo vệ đó. Tôi có viết cái lá thơ, viết cái bài trao thân gửi phận và gửi cho các bạn trẻ, trong đó kèm theo cái bức thơ là xin mọi người cùng ký cam kết. Mà hình như là có ở Virginia này có 2 người ký, ở Việt Nam thì có tới 70 người ký, ở Canada thì có 130 người, ở bên Anh thì có 7 người là ký cam kết là không có được xâm phạm vào cái người không phải là vợ hay chồng của mình. Phần lớn tôi muốn các bạn trẻ phải có ý thức trách nhiệm. Ở trong cái bài đó tôi có nói là nếu mà chúng ta giữ được cái năng lượng đó, năng lượng ham muốn, mà mình phải biết tôn trọng cái thân thể hình hài của người khác, thì cái vũ trụ này nó sẽ trong sạch, không có chứa một cái năng lượng xấu xí, và chúng ta sẽ rất là dễ thở, và chúng ta sẽ có tương lai. Bây giờ tình trạng đạo đức suy thoái, kinh tế cũng loạn choạng, là do người trẻ đông quá, người trẻ làm chuyện bậy bạ nhiều quá, cho nên người lớn thở không nổi. Ở đây tôi không có muốn kết tội hay là lên án, nhưng mà tôi muốn các vị phải biết rằng cái gì mình làm là mình phải chịu. Dù đối tượng đó không trực tiếp truy cứu mình, nhưng mà vũ trụ sẽ truy cứu mình. Thành ra mình phải ý thức cái chuyện đó. Mà mình dễ dãi với chuyện đó thì mình sẽ không có sự thủy chung. Ngay từ buổi ban đầu xuất phát là mình đã không có đặt sự thủy chung xuống rồi thì không có tương lai trong hạnh phúc gia đình. Chắc hôm nào mình sẽ tổ chức một cái buổi là bước tới hôn nhân quá ha, cái khóa dành cho những người sắp lấy nhau. Ở đây vẫn là awareness, tức là phải ý thức, chứ không có ép. Đức Phật nói các vị phải ý thức cái chuyện này. Nếu mà các vị giữ được cái năng lượng đó thì chính cái năng lượng đó sẽ làm cho các vị trở thành một cái người đàn ông của gia đình, một phụ nữ của gia đình, một cặp vợ chồng có hạnh phúc. Mà mình giới hạn cái chuyện này thì mình lại phát triển cái chuyện khác, là mình sẽ có tuệ giác, mình sẽ có một đời sống rất là vững mạnh nếu mình cô lập hóa bớt cái năng lượng ham muốn. Tại vì vũ trụ cũng nói anh chỉ được ham muốn có nhiều thôi mà anh không biết, anh làm nhiều hơn vũ trụ muốn. Tôi sợ chịu trách nhiệm lắm nên làm thầy tu cho chắc ăn. Đây là giờ thứ tư. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin nguyện không nói những điều sai với sự thật hay loan truyền tin tức chưa biết chắc là có thật. Không nói những lời gây chia rẽ căm thù, không nói ra những lời gây đau khổ cho người khác, hay phê bình và lên án những điều không biết chính xác, mà còn học theo hành ái ngữ để sử dụng lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và thương yêu cho mọi người. Mấy cái giới trước nó thuộc về về cái hành động, thuộc về thân, thì giới này thuộc về lời nói, nó cũng tương đương với thân. Các vị biết là khi mà trong tâm mình có cái ý niệm, thí dụ như là một cái cơn giận nó phát hiện ở trong tâm mình, là cái năng lực đó nó đủ hủy hoại những cái năng lượng tốt mà mình đã xây dựng trong thời gian qua. Nó đốt cháy cái thân thể và tâm thức của mình rồi. Mà khi nó đưa ra hai cái cơ chế là lời nói hay là hành động thì nó sẽ khuếch đại cái năng lượng nó lên gấp bội lần. Thí dụ như khi các vị giận ở trong tâm thì cái sự hủy diệt nó chưa đủ lớn, mà các vị buông ra cái lời nói hay là hành động thì cái năng lượng nó được tống ra rất là mạnh. Tống ra nó đi đâu? Một là đi thẳng vô cái người đó mà mình muốn tấn công, nó sẽ đốt người đó, hủy diệt cái mầm sống của người đó. Giống như mình cầm ngọn lửa mình đưa vào cái cây vậy đó, quéo lá thiêu rụi vậy đó. Thành ra mỗi lần mình giận là mình bật năng lượng mình lên để mình đốt người kia thôi. Và nó vô người kia một phần thôi, một phần nó đi vô đâu các vị biết không? Đi vào vũ trụ. Và cái năng lượng đó nó sẽ lên đường, nó đi tìm những cái nguồn năng lượng có cùng một tần số với nó. Thí dụ như kiếm ai cũng đang giận, nó kết lại. Năng lượng giận mà ai đang gửi vào vũ trụ nó kết lại. Để đúng một thời gian nó trở thành một cái effect, một cái hiệu ứng. Và nó sẽ trả về chính mình một hiệu ứng gấp trăm ngàn lần mà mình đã gửi đi. Đó là một tai nạn. Cũng giống như là khi mình có một cái ý niệm tốt, một năng lượng tốt nó phát sinh, một cái lời nói chân tình, một cái hành động giúp đỡ yêu thương người khác, thì không chỉ mình đem cái năng lượng tươi mát đó mình gửi vô cái đối tượng này, mà năng lượng này một phần sẽ đi vào trong vũ trụ, và nó cũng sẽ tìm những cái năng lượng có cùng một tần số để nó liên kết. Và đúng một thời gian, có thể không phải là bây giờ mà 50 năm sau, và tới thế hệ con của mình cũng không chừng, nó sẽ gửi trở về một cái kết quả. Không biết từ đâu ra mình có cái sự may mắn này là do mình đã chế tác ra. Không biết mỗi ngày chế nhiều năng lượng tốt và chế ra nhiều năng lượng xấu. Vậy thì mình để ý lại cái sự nói năng của mình. Đôi khi mình chưa có hành động thì mình thấy tôi chỉ nói thôi chứ tôi đâu có làm đâu. Nhưng mà nói nó cũng tương đương với làm. Những lời nói mình gây đau khổ cho người khác, làm người ta đau nhói con tim. Đó là những cái lời độc địa. Nói lửa cái, xài cái từ nào cho người kia đau thiệt là đau, làm cho người kia mất ăn mất ngủ. Mình thấy là trời ơi sao mình giỏi quá ha. ra được cái chiêu này thấy thật là xứng đáng. Mà cái lúc đó lỡ không ra được cái chiêu đó về còn áp bức nữa, đã quên nói cái câu này. Phải nói được cái câu này là nó đã biết bao nhiêu nói. Thế lúc đó mình ngu quá, mình không biết trả lời câu này ha. Cái lúc đó làm ăn khá rồi mà còn chịu nữa. Hoặc là mình nói những cái lời gây chia rẽ, người ta đang hòa thuận vậy, cái lời nói bên này nói xấu bên kia, là bên kia nói xấu bên này cho hai bên hiểu lầm nhau chơi vậy đó. Gieo vào đầu người khác một ý niệm có tốt về đối tượng thứ ba, thì đây là một cái lỗi rất là lớn, tạo ra một năng lượng rất là tệ. Hoặc là chuyện có nói không, chuyện không nói có, hoặc là thêm thắt cho vui, cho nó có màu sắc, nói gây cho cảm xúc người ta một chút. Thành ra nó có 8 mình nói tới 10. Mấy người làm business coi chừng cái định này nha, quảng cáo hàng. Nhưng mà vô tình mình bắt người ta phải cảm hứng theo mình mà sự thật không có, là mình mắc cái nợ đó. Bắt người ta phải tin một cái điều nó không có thật á, là mình vay một cái nợ. Thiếu sự trung thực trong lời nói. Đức Phật nên khuyên những vị mà muốn đi theo con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, là phải tập nói lời chân thật. Có sao nói vậy người ơi. Nói rồi người ta không thích mình lắm cũng được nữa. Tại vì cái thích không thích nó chỉ là một cái cảm xúc nhất thời thôi. Cái quan trọng là mình tạo ra cái năng lượng gì cho nhau mới là quan trọng. Thành ra những cái lời vụng về, những cái lời thiếu cảm xúc đó thường không có được trưng dụng lắm. Người ta thích những lời hoa hòe, những cái lời ái ngữ. Các vị có chừng sử dụng sai cái phương pháp ái ngữ mà Đức Phật đề nghị. Ái ngữ nhiều khi mình nói cho nó ngọt, thiệt là ngọt, để dụ người ta, để đánh lừa người ta. Đánh lừa nghĩa là cho thấy là mình dễ thương, nhưng mà kỳ thực mình không dễ thương tới mức vậy. Nhưng mà tại vì mình hơi dư đường cho nên là người Huế xài đường hơi nhiều. Người Huế ăn đường nhiều quá, cho nên là Đức Phật nói là phải tập nói lại chân thật. Nói ra người ta có thể hơi buồn một chút, nhưng mà cho người ta thấy được cái lẽ thật. Đừng có dìm người ta vào bóng tối nữa bằng những cái lời, bằng những cái mỹ từ, bằng những cái lời dụ ngọt. Cái tội đó lớn lắm á. Nhưng mà tự nhiên nó có cái bài hát này là tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Nghe động trời không? Dại dột gì mà dại dột tới cái mức như vậy? Vô minh gì mà vô minh tới cái mức như vậy? Gian dối cũng được nữa, nhưng mà đừng có để mình bơ vơ lạc lõng. Tại mình nghiện cái cảm xúc đó rồi lấy là mình chết. Các vị mà học về emotion rồi, các vị sẽ thấy rằng mình phân tích được con người mình khủng khiếp lắm. Nghiện cảm xúc, bên kia tập cho mình quen rồi, bây giờ họ tự nhiên họ tự động họ rút ra cái là mình chơi với thôi. Thành ra tôi thường nhắc các bạn trẻ là mình có yêu người ta thiệt hay không, hay là mình đang tập cho người ta một cái thói quen nghiện cảm xúc với mình. Người ta đắm mê mình, người ta nhớ thương mình thì mình thích quá phải không? Nhưng mà tới một lúc mình hết thích người ta rồi thì mình cởi ngựa mình bay đi, thì để cho người ta chơi với, cái tội đó lớn lắm đó. Biến người ta trở thành một cái con ma đối cảm xúc. Trước khi người ta quen mình, trước khi người ta yêu thương mình, người ta rất là tỉnh táo, người ta là một thiếu nữ hiền hòa dễ thương hồn nhiên. Mình tới mình giày xé, mình chà đạp làm sao mà đến khi mình đi rồi người ta không còn hồn để sống mà mình tỉnh bơ. Cái này hỏi các vị có trả nợ không? Trả sao không trả. Thành ra mấy anh coi chừng nợ mình gây nhiều quá đó nghe. Cái lời nói của mình phải để ý lại. Mà ở đây còn đề nghị là cần phải tập nói lời gây tình thương, gây sự đoàn kết. Tập sử dụng những cái lời ái ngữ. Những cái lời ái ngữ là cái lời nhẹ nhàng và nó có chứa cái chất chân thật trong đó. Chân, thiện và mỹ. Mỹ nhưng mà phải có cái chân trong đó. Đẹp nhưng mà phải có sự chân thật, mà có tính chất nuôi dưỡng nữa, có chất thiện trong đó. Thành ra các vị phải học năm giới suốt đời. Đừng có nói là năm giới là sơ đẳng quá. Tưởng gì năm giới, tôi thọ này mấy chục năm rồi, mấy chục năm rồi mà đâu có làm được đâu. Tôi bây giờ cũng chưa làm hết năm giới nữa. Một thầy tu như tôi là có tới 250 giới. Giới cuối cùng, ý thức được những khổ đau do sự sử dụng các chất say sưa và độc hại gây ra. Con xin nguyện không uống rượu. Biết được uống bia không đây? Không sử dụng các chất ma túy, không tiêu thụ những sản phẩm có độc tố như là ủy mị, tình dục, sợ hãi, bạo động qua sách báo, phim ảnh và chuyện trò, mà còn học cách kiên cử và chuyển hóa để chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, gia đình và xã hội. Ngày xưa cái giới này chỉ được giới hạn trong cái nguyên tắc là không được uống rượu thôi. Nhưng mà xã hội càng ngày nó càng tạo ra những cái sản phẩm gây cho người ta nghiện ngập, nâng cấp sự hưởng thụ mà đưa tới cái sự u mê. Cho nên cái giới này được phát triển, được mở rộng ra, quy định luôn là không được sử dụng ma túy. Nói chung là cái gì nó làm cho tâm thần mình đảo lộn, mất tỉnh táo. Và cái giới này nó nghiêng về cái mặt tiêu thụ những sản phẩm có chứa độc tố. Thì phim ảnh nào, những cái phim ảnh nào có tính chất gây bạo động hay là gây sự thèm khát, mình tự khước. Những tạp chí, nói chung là những thức ăn của cảm xúc, mình phải loại trừ. Cố nhiên các vị sẽ đặt câu hỏi là không uống rượu nhưng mà uống chút bia được không, hay là đi đám cưới uống ly rượu được không? Cái vấn đề ở đây là được hay không, không phải là ai cấm mình và chẳng có ai trừng phạt mình cả. Hôm nay mình làm thì mình hưởng, mình không làm mình không hưởng thôi. Nhưng mà các vị biết không, nếu mình tập cái gì là phải tập cho nó nghiêm túc, để nó trở thành một cái thói quen, một cái habit energy. Chứ các vị bữa được bữa cái tự mình tăng giảm rồi hồi cái mình không biết phải làm gì nữa, rồi hồi đó mình trở thành dễ dãi mất đi. Thành ra là phải tập cho mình thói quen nghiêm túc, hứa tới đâu là làm tới đó. Có như uống ly rượu đâu có gì đâu phải không, nhưng mà nó sẽ chăm ngồi cho 2 ly và 3 ly. Thành ra nếu mình ý thức được cái chuyện này, nó mình không có kiềm chế được thì mình tuyệt đối luôn cho rồi. Còn nếu mà mình nghĩ rằng mình có đủ sức để mình control được thì rượu lễ rượu nghĩa cũng đâu có sao. Cái vấn đề ở đây là mình phải có ý thức, phải có ý thức. Chứ mình nói mình giữ một cách cứng nhắc mà mình thèm quá trời thèm, rồi mình lén lút mình nhìn nó, mình ngắm nghía nó, rồi mình ôm nó trong người mình cái chai rượu đó, thì nó cũng giống như chưa có thoát gì hết á. Tuy không uống nhưng mà đã uống rồi, tức là cái tâm thức chưa có thay đổi. Vậy thì cái giới này phải dùng tâm để mà giữ, tức là mình phải có cái sự nhận thức. Và nó chỉ là một cái sự học tập, chứ không thể nào mình giữ 100% liền được đâu. Từ cái ngày mình hứa cho tới cái ngày mình đạt được, nó còn một khoảng cách rất là xa. Cho nên là mình chỉ hứa trước thầy và đại chúng vậy đó. Rồi mỗi ngày mình sẽ cố gắng học hỏi. Ở đây có nghĩa là phải nhìn lại cái thói quen mình đã từng sống làm sao nữa. Rồi bây giờ tiếp nhận một cái mới, rồi mình cho nó sáp nhập 2 cái lại sao cho nó phù hợp, tăng giảm sao cho nó hợp lý. Nó tùy thuộc vào sự thông minh của mỗi người. Cũng giống như là mình đang tiến đi về cái vì sao bắt đầu vậy đó. Cái hướng đó là cái hướng sáng, nhưng mà mỗi ngày mình tịnh tiến đi tới thôi, chứ không thể nào trong nhất thời mà đi tới ngay vì sao bắt đầu. Thì mình đi càng đi trên con đường đó thì mình càng được freedom, tự do. Nói có vẻ trái nghịch không các vị? Cấm tùm lum hết là tự do hay gì? Kỳ thực cấm nó đạt tới sự tự do. Thí dụ như các vị không có uống rượu đó, thì các vị sẽ không bị rượu khống chế, không bị rượu điều khiển. Các vị kiên cử về tình dục thì các vị không bị những cái đối tượng hấp dẫn nó điều khiển, đối tượng hấp dẫn ngoài nguyên tắc đạo đức. Hay là các vị đã có cái quyết tâm mạnh về cái chuyện không xâm phạm vào tài sản, thì các vị sẽ không có bị cái tâm mình nó thôi thúc mình làm cái đó dễ dàng như ngày xưa nữa. Thành ra thấy quyền lợi trước mắt, người ta ăn nhưng mình không có ăn, rất rất là tự do. Mốt ta vô tù ngồi mình khỏi vô ha. Tự do chứ còn gì nữa không tự do. Mốt không có bị sinh mạng mà tới đòi mạng, rất là tự do. Giới này là giới của tự do, ai muốn bước tự do thì bước lên. Ở đây có người nào chưa tiếp nhận năm giới hôm nay xin mời, và xin nhận thầy làm vị thầy hướng dẫn và sẽ thường xuyên nhắc nhở. Mình có được quyền có được nhiều thầy. Cái vị thầy đầu tiên mà mình quỳ xuống tiếp nhận năm giới gọi là vị thầy gốc, vị thầy bổn sư. Và sau đó trong cái quá trình sống mình có thể đi du phương nhiều nơi, hoặc là chính vị thầy đó cũng đi du phương nhiều nơi, cho nên là cái cơ hội mình tiếp xúc với vị thầy gốc không có nhiều. Vậy mình được tiếp xúc với vị thầy gọi là y chỉ, tức là vị thầy nương tựa, gọi là y chỉ sư. Thí dụ các vị đến đây học hỏi với tôi gọi là vị thầy cầu pháp, thì tôi sẽ trở thành y chỉ sư của các vị. Còn các vị nào muốn tiếp nhận năm giới trực tiếp ngay nơi tôi đó, thì tôi trở thành vị thầy bổn sư của các vị. Nhưng mà nói cho cùng, bổn sư y chỉ sư cũng là một thôi, không có gì khác nhau hết. Đó chỉ là cái cách để nói về hình thức thôi. Hình như tôi là y chỉ sư nhiều hơn là bổn sư, thì giải thích cho các vị hiểu vậy thôi, chứ không có vấn đề gì ở đây. À, hôm nay thì chúng ta sẽ có cái lễ truyền năm giới sau cái buổi pháp thoại này. Trước hết thì xin đại chúng yểm trợ cho những vị chính thức bước lên con đường năm giới, để cùng với chúng ta xây dựng lại xã hội trên đất này ngày một tươi sáng và hạnh phúc hơn. Nếu ai thấy mình giữ được giới thì cũng được, xin giữ giới, thầy cũng truyền cho giới ha. Rồi từ từ rồi năm sau xin thêm giới nữa, truyền cho giới nữa, được hết á. Chứ xin hơi năm giới rồi mình mốt không giữ giới nào hết thì tệ quá. Thành ra là những vị tiếp nhận năm giới là phải thường xuyên phát đàm về giới, tụng giới, và phải được sinh hoạt vào một cái đoàn thể tu học nào đó để nhắc nhở mình. Ở đây chúng ta tu về chánh niệm nhiều hơn tu về giới. Giới chỉ là một sự hỗ trợ thôi, tại vì niệm nó lớn hơn giới rất là nhiều. Cái niệm của mình nó bao quát lắm. Khi mình chánh niệm mình sáng tỏ, tự động mình biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Còn cái này chỉ là 5 điều mà Đức Phật cống hiến cho chúng ta thôi. Còn chúng ta tự đặt ra biết bao nhiêu điều để mà mình giữ cho mình, phải không? Cho nên chỉ cần có chánh niệm mạnh là chúng ta đã có giới trong đó rồi. Nhưng mà năm điều này là năm điều rất là lớn, cho nên Đức Phật đã giúp chúng ta một tài bằng cách là giới thiệu, là xin muốn chúng ta bước lên. Ở trong đạo Phật truyền thống nhấn mạnh về tâm quy nhiều hơn là năm giới. Hỏi quy chưa không à? Quy chưa pháp danh gì vậy thôi. Quy có gì hay đâu. Quy chỉ là một cái ngày mình thấy Đức Phật dễ thương, đạo Phật dễ thương, chùa cũng dễ thương, thầy cũng dễ thương, nên mình nguyện mình đi theo chơi, đi theo học hỏi, đi theo luyện tập, thì gọi là quy y, tức là nương tựa. Nhưng mà cái đó nó nhiều khi là dựa hơi, dựa dẫm nhiều hơn là thực tập. Cho nên là phải đưa ra cái năm giới để cho thực tập. Chứ nhiều khi mình quy y rồi cái mình không có chịu tu gì hết, mình nhờ Đức Phật tu giùm, gửi tiền cho chùa tu giùm, gửi trái cây Đức Phật, cúng cho Phật nãy chuối nhờ Đức Phật tu giùm mình, cúng có nãy chuối mà xin tùm lum hết. Thành ra đây mình gọi là lễ truyền thọ năm quy, năm giới, chứ không có lễ quy y. Cái ngày mình quay về là cái ngày mình ý thức đạo Phật hay và học hỏi, là cái ngày quay về rồi. Nhưng mà có thể chúng ta có thể sáp nhập hai cái chung lại, lễ truyền thọ ba quy năm giới và tam quy và ngũ giới, để mình có một cái năng lượng chính thức bước lên con đường tươi sáng. Và đây chỉ là con thuyền mới bắt đầu ra khơi thôi nghe, chứ chưa có đi tới đâu hết, mới là ngày đầu tiên thôi. cái đoạn đường còn lại là do các vị phải tự sử dụng lấy đôi chân của mình. Nhưng mà phải nương tựa trên cái đoàn thể để người ta có thể chở che hay là giúp đỡ năng lượng cho mình những cái lúc mà mình xuống, năng lượng của mình xuống. Xin cảm ơn đại chúng. Oh. may bà.